Le ton glottal bas. A a a ập bụng cận chảy dịch đục gượng giọng hột ít ít kịp khụ lặn mạnh nịnh nhẹ nghịch nhạc ọ uệ phượng quả rộng sự tuột thuận chuyện úp ựa vội sụ. Một năm học mới bắt đầu, đến sáng em dậy thật sớm. Thầy đã dạy học nhiều năm, tiếng ngòi bút chạy trên giấy sột soạt. Đôi bạn nhỏ lại rảo bước đi học. Cả hai bọn giặc bóc lột nhân dân ta thậm tệ. Hà Nội mỗi lúc một đông vui nhộn nhịp.